ta có thể phục chế thiên phú. Chương 316, thiên kiêu không thể nhục, canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên cùng Liễu Thanh Y, Tần Tử Huyên rời đi. Không qua bao lâu liền về tới Tần Phong Đại Thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn Pháp Thiên Kiêu, chúng ta phải đi về. Lần sau gặp lại. Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên hướng Diệp Thiên cáo từ. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người khác gọi chúng ta Vạn Pháp Thiên Kiêu cũng liền được rồi. Chúng ta là bằng hữu. Về sau gọi ta Diệp Thiên A, thực lại không được. Gọi ta Vạn Pháp Thiên Đế cũng được. Diệp Thiên mở miệng đảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên, Liễu Thanh Y sắc mặt ngưng trọng đảo. Vạn Pháp thiên kiêu không thể nhục. Ngươi có thể đừng tưởng rằng thiên kiêu chỉ là đơn thuần một cái xưng hào. Nó nhưng có lấy không giống bình thường giá trị. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên kiêu không thể nhục, có không giống bình thường giá trị. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên, trước đó không ít đối với ngươi 10 phần khách khí đế cấp. Trong đó có không ít đến từ Tần Phong Đại Thành thẳng đang đỉnh tiêm đại thế lực. Địa vị còn không thấp. Bọn hắn vì sao sẽ đối với ngươi như thế khách khí? Thật sự là e ngại thực lực ngươi sao? Không, bọn hắn e ngại là thiên kiêu xưng hào, mà không được là ngươi thực lực. Những cái kia gia hỏa liền thần cấp cường giả đều không được. Cửu ngũ ba, sẽ quá mức e ngại. Tức chính là thần cấp so bọn hắn cường đại. Bọn hắn muốn giết chết một vị thần cấp, cũng chỉ là đánh đổi một số thứ thôi. Nhưng bọn hắn lại e ngại thiên kiêu. Thậm chí không dám có chút đối phó ngươi tâm tư. Ngươi có thể biết rõ đây là vì cái gì? Liễu Thanh Y hỏi đảo. Vì cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Tia, Wang Kiwatui, Net, Diệp Thiên đối với cái này cũng 10 phần hiếu kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên kiêu không thể nhục. Liễu Thanh Y giải thích đạo. Nếu là có người nhục mạ một vị thiên kiêu, thiên kiêu chém giết đối phương, đối phương phía sau thế lực cũng không dám trả thù. Bởi vì người kia đáng chết. Thiên kiêu không thể nhục thật sao một câu nói suông, mà là một đầu quy tắc, là người ngoài hành tinh loại cao tầng đối thiên kiêu một loại bảo vật. Đã từng có một tòa đại thế lực có rất nhiều chân thần. Bởi vì cái kia thế lực phái ra một vị chân thần chém giết một vị thiên kiêu. Trực tiếp dẫn đến cái kia thế lực bị loài người cao tầng phá hủy. Liên quan sự tình rất nhiều chân thần. Thần cấp cùng đế cấp nhau nhau tử vong. Cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên chấn kinh. Chết một cái thiên kiêu. Lại có nhiều như vậy chân thần. Thần cấp chôn cùng. Thậm chí ngay cả toàn bộ thế lực đều bị phá hủy. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này, Diệp Thiên không biết nên nói cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Liễu Thanh Y lại đảo. Ngươi có lẽ còn suy đoán vị kia thiên kiêu có phải hay không có cái gì cường đại sư phụ. Lại hoặc là bối cảnh không tầm thường. Ta nói cho, vị kia thiên kiêu không cái gì lai lịch. Chỉ là một cái nhân loại tinh cầu quật khởi thổ dân thiên kiêu mà thôi. Mới đi ra bản thân tinh cầu thế giới không bao lâu. Bởi vì trêu chọc một cái ấu tử đệ. Lúc này mới vẫn lạc mà chết. Cũng chính là bởi vì chuyện này. Một cái đại thế lực diệt vong. Làm cho tất cả mọi người đều biết rõ thiên kiêu không thể nhục cũng không phải là một câu nói suông. Không có cái nào thế lực dám tập kích một vị thiên kiêu. Thiên kiêu chỉ có thể từ thiên kiêu đánh giết. Thần cấp trở lên cường giả nếu là ra tay với thiên kiêu. liền là tử vong hạ tràng. Thiên kiêu xưng hào còn có chỗ tốt này. Diệp Thiên kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi mừng rỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế nhìn đến, hắn chỉ cần không tìm đường chết, tối thiểu tại đế cấp cấp độ này vẫn là tương đối an toàn. Đương nhiên, thiên kiêu không thể nhục cũng chỉ có thể thích hợp với nhân loại. Cái khác chủng tộc có thể không được quản ngươi có đúng hay không thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Nắm giữ thiên kiêu tên, Diệp Thiên xuất hiện lại không dùng lo lắng Tần Phong đại thành thế lực sẽ gây bất lợi cho hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không quá độ kiêu ngạo. Thiên kiêu bảo hộ kỳ hạn cũng chỉ có tại đế cấp một cái này cấp độ. Một khi trở thành thần cấp, hắn liền không còn là thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân loại đối thiên kiêu bảo hộ cũng chỉ là không hy vọng nhân loại thiên kiêu nhóm còn không trưởng thành liền chết đi. Không có khả năng một mực bảo vệ xuống. Thật muốn một mực bảo vệ xuống, nhân loại đã sớm loạn xáo. Tần Tử Huyên cùng Liễu Thanh Y vì tôn kính thiên kiêu, xưng hô Diệp Thiên vì vạn pháp thiên kiêu. Nhưng ở Diệp Thiên mãnh liệt yêu cầu phía dưới, các nàng sửa lại xưng hô. Xưng hô Diệp Thiên tên thật. Copy nội dung từ truyện 88. Kể từ đó, Diệp Thiên cùng hai nữ quan hệ càng gần. Chính là chân chính hảo bằng hữu. Không giống nhìn như hảo bằng hữu. Kỳ thực song phương vẫn nhưng có một chút lạ lẫm. Liễu Thanh Y, Tần Tử Huyên đi rồi. Diệp Thiên về tới chỗ ở. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp xuống trong mấy ngày, không ít thế lực nhao nhao phái người tới lôi kéo Diệp Thiên. Diệp Thiên đều qua loa cho xong. Rõ ràng, bọn hắn đều hy vọng Diệp Thiên gia nhập bọn hắn thế lực. Ngày Diệp Thiên gia nhập bọn hắn thế lực, liền đại biểu bọn hắn thế lực bên trong ra đời một vị thiên kiêu. Rất nhiều chỗ tốt a. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa vào thiên kiêu tên tuổi, đủ để cho bọn hắn thế lực mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, Diệp Thiên căn bản liền không hứng thú. Căn bản không có khả năng gia nhập bọn hắn thế lực. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Diệp Thiên đang tại bế quan tu luyện. Tần Tử Huyên tới chơi. Copy nội dung từ truyện 88. Đại sảnh, Tử Huyên, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên mở miệng hỏi đạo. Diệp Thiên, phụ thân ta muốn mời ngươi vào phủ thành chủ một chuyến. Tần Tử Huyên nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Phụ thân ngươi, Diệp Thiên nhíu mày. Tần Tử Huyên phụ thân là thành chủ nhi tử, thuộc về thiếu thành chủ. Nghe nói Cẩm Dữ có thần cấp tu vi. Cự ly chân thần cấp cũng không phải rất xa. Thực lực mười phân cường đại. Dạng này đại nhân vật tại sao mời hắn vào phủ thành chủ? Chẳng lẽ, copy nội dung từ truyện 88. Tử Huyên, phụ thân ngươi chẳng lẽ cũng muốn để cho ta gia nhập Tần gia hoặc là phủ thành chủ? Nếu là như vậy mà nói, ta có thể sẽ không đáp ứng. Diệp Thiên trước nhắc nhở đạo, để tránh song phương quan hệ làm cương sẽ không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không phải là, Tần Tử Huyên giải thích đạo, tựa hồ là sự tình khác. Ngươi yên tâm đi, nếu là thật sự mời ngươi gia nhập phủ thành chủ hoặc là Tần gia, ngươi trực tiếp cự tuyệt là được. Bất quá ta trước đó hỏi qua phụ thân ta, hắn nhắc tới thiên kiêu lệnh, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng. Diệp Thiên trầm mặc một hồi, chợt ứng đạo, tốt, vậy ta liền đi một chuyến phủ thành chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Tử Huyên dẫn đường, Diệp Thiên cùng tại đằng sau, hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Phủ thành chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đi theo Tần Tử Huyên đến nơi này, đây là hắn lần đầu tiên tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ rất lớn, lại bị một tòa mười phần cường đại trận pháp bao phủ. Tức chính là lấy hắn trận pháp thiên phú cũng khó có thể thấy rõ tòa trận pháp này ra lông. Copy nội dung từ truyện 88. Rõ ràng, tòa này đại trận đẳng cấp vượt quá hắn tưởng tượng. Ngoại trừ đại trận thủ hộ bên ngoài, phủ thành chủ quân đội đều là đế cấp cường giả tạo thành. Bốn phía còn có thần cấp khí tức tràn ngập đi ra. Có thể thấy được thủ hộ phủ thành chủ thần cấp cũng không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Mà phủ thành chủ chỗ sâu loáng thoáng truyền đi ra cường đại khí tức viễn siêu thần cấp. Cái kia tuyệt đối là chân thần cấp trở lên tồn tại. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư. Copy nội dung từ truyện 88. Từng người phủ thành chủ hộ vệ. Người hầu hướng Tần Tử Huyên vấn an. Nhưng bởi vì không quen biết Diệp Thiên, tự nhiên không nhìn Diệp Thiên. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới phủ thành chủ một tòa thiên điện. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên, ngươi ngồi ở nơi này bên trong. Ta đi thông chi phụ thân. Tần Tử Huyên mở miệng đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Ta tới, không cần thông chi ta. Một tên thân mặc thanh sắc trường bào thanh niên nam tử đi đến. Hắn chính là Tần Tử Huyên phụ thân. Bởi vì thần cấp tuổi thọ lâu đời, cho nên Tần Tử Huyên phụ thân thoạt nhìn tự nhiên 10 phần tuổi trẻ. Cùng Diệp Thiên tưởng tượng bên trong trung niên giống như phụ thân hình tượng tự nhiên là không giống. Copy nội dung từ truyện 88. Gặp qua Tử Luân đại thần. Diệp Thiên đứng lên, tôn kính đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đế cấp có đế cấp xưng hào, mà thần cấp có thần cấp xưng hào. Một vị thần cấp cường giả nhất định phải tôn xưng là đại thần. Mà Tử Luân đại thần tại đế cấp thời điểm được gọi là Tử Luân đại đế. Ở thần cấp thời điểm chính là Tử Luân đại thần. Vạn pháp thiên kiêu không cần khách khí. Ngồi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Luân đại thần mỉm cười đạo. Chợt, Tử Luân đại thần đối Tần Tử Huyên đạo. Huyên nhi, ngươi đi giúp ngươi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ý tứ rất rõ ràng. Nhường Tần Tử Huyên ly khai. Phụ thân, ta liền ngồi ở bên cạnh nghe một chút. Không được quấy rối. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Tử Huyên 10 phần hiếu kỳ. Cho nên nghĩ muốn nghe một chút. Tử Luân đại thần sắc mặt ngưng trọng đạo. Huyên nhi, có một số việc chỉ có thiên kiêu hoặc là thần cấp trở lên cường giả mới có thể biết được. Ngươi không thích hợp trước giờ biết được. Hiểu chưa? Copy nội dung từ truyện 88. Tần Tử Huyên nghe xong liền biết rõ phụ thân cùng Diệp Thiên đối thoại dính tới một số bí mật. Liền không dám dừng lại. Vội vàng lui xuống. Tần Tử Huyên vừa đi. Tử Luân đại thần liền nói ra. Vạn pháp thiên kiêu. Ta tới tìm ngươi không phải để ngươi gia nhập Tần gia cùng phủ thành chủ. Thiên kiêu đều có ngạo khí. Tự nhiên sẽ không tùy tiện gia nhập một cái thế lực. Kỳ thật ta tới tìm ngươi là liên quan tới một chuyện khác. Có thể nói để ngươi giúp đỡ. Nhưng đối với ngươi mình cũng có chỗ tốt. Xem như cùng có lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Luân đại thần xin nói rõ. Diệp Thiên cũng đối Tử Luân đại thần nói sự tình có chút hứng thú. Chỉ cần có chỗ tốt. Lại đối bản thân không chỗ xấu mà nói. Dạng này sự tình, hắn thật đúng là không ngại đi làm. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.